Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, sơ hờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu vạn niên mới vừa hồi đến phủ. Liền được Dương lão phái người đưa tới tin tức, nghe được cái tin tức này thời điểm, trong mắt hắn hơi đông lại một cái. Cảm thấy một cổ không nói được đáng sợ. Hắn có chút sợ hãi. Dương lão được là quá mức khác thường. Mà khác thường như vậy được là nhất định là có vấn đề à. Hắn cũng không biết Dương lão mục đích là cái gì. Một mực tới một cái. Hắn cũng lấy là Dương lão chỉ là muốn đem Sơn Nam đạo thực lực ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó để cho bọn họ đều có thể có một cái tốt hơn tiền đồ. Hắn thành tựu trên mặt nổi lão đại, đến lúc đó vào triều đình, đó cũng là một phe thế lực đứng đầu, có thể so với tể tướng à, đây cũng là hắn tại sao lại giúp Dương lão làm việc nguyên nhân. Vạn niên suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền phân phó xuống, nói, trung quân doanh người vẫn còn ở bắt người, để cho những cái kia người bị bắt đem Dương lão vị trí bộc lộ ra đi. Có một số việc, chỉ cần một câu nói phân phó là được. Dĩ nhiên, chuyện này hắn cũng có thể mình đi làm. Chỉ cần hắn gặp được Lý Thế Dân, liền có thể đem hết thảy theo Lý Thế Dân nói ra. Khi đó Lý Thế Dân khẳng định cũng là tin, nhưng là hắn sợ, cho nên hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là giả người khác miệng. Tới truyền chuyện này, vạn niên phân phó sau đó. Rất nhanh thì có người biết được liền tin tức, trại lính bên này, trung quân doanh tướng sĩ lại bắt mấy cái người gia nhập giã đảng tới. Lần này hỏi sau đó, nhưng là có một cái hiệu quả rất tốt. Tần Thiên tra hỏi sau đó, liền vội vàng đem kết quả theo Lý Thế Dân nói một lần. Thánh thượng, lần này bắt người lại biết cái đó Dương lão tung tích. Bọn họ nói cái đó Dương lão ở tại thành Tương Dương núi Thúy Bình. Lý Thế Dân nghe được cái này, trong mắt hơi chăm chú, nói, không phải nói Dương lão tung tích, chỉ có vạn niên biết không? Những người này nói, tin được không? Ở Lý Thế Dân xem ra, tin tức này rất có thể là giả, là một cái sơ hở. Tần Thiên cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, tin tức này có thể là giả, cũng có thể là thật, nói không chừng chính là Dương lão cố ý thả ra tin tức. Có thể hắn vì sao phải thả như vậy một cái tin tới đây? Hắn biết rõ Thánh Thượng tới, còn thả tin tức cho chúng ta. Chỉ sợ cái này Dương lão có dụng ý khác à, ý ngươi là. Vậy Dương lão có ý gì? Chúng ta đoán là không đoán ra được. Như vậy. Ngược lại không như tương kế tựu kế, trực tiếp mang người đi một chuyến núi Thúy Bình chính là. Đi núi Thúy Bình, hết thầy không cũng biết rõ. Chỉ như vậy đi Dương lão bày trong bẫy dập đi nhảy. Không khỏi quá mức nguy hiểm một chút, bất quá Lý Thế Dân ở suy nghĩ sau này, vẫn gật đầu một cái, đồng ý xuống, sự việc nguy hiểm không giả. Nhưng hắn Lý Thế Dân cái này nửa đời nguy hiểm gì chưa bao giờ gặp. Chỉ là nguy hiểm như vậy, hắn còn bốc lên nổi. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem cái đó Dương lão có cái gì bản lãnh. Dám theo hắn Lý Thế Dân bày cuộc, Lý Thế Dân đồng ý sau đó. Tần Thiên bên này lập tức hạ đi làm một ít an bài. Nếu muốn đi mạo hiểm, vậy Lý Thế Dân vấn đề an toàn. Nhất định là phải làm cho tốt mới được. Như vậy chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau đó Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền trực tiếp hướng thành Tương Dương bên kia chạy tới. Mà đang ở bọn họ một nhóm binh mã đi tới thành Tương Dương bên ngoài thời điểm, Vạn Niên đã mang người mình đang chờ. Thánh Thượng, nghe nói các người phải đi núi Thúy Bình. Giã đảng người giật dây, ngụ ở núi Thúy Bình, chấm phải đi tiêu diệt hắn. Vạn Ái Khanh có thể muốn đi theo cùng đi à? Nghe nói như vậy sau đó, Vạn Niên thần sắc nhất thời thay đổi tức giận dị thường, nói, không nghĩ tới bọn họ lại che giấu ở núi Thúy Bình. Thần thành tựu Sơn Nam đạo đô đốc, dĩ nhiên là phải đi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó liền lại mang Vạn Niên chạy tới núi Thúy Bình. Núi Thúy Bình là thành Tương Dương bên trong một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ bên cạnh có một cái trang viên rất lớn. Trong trang viên mặt chủ nhân, có rất ít người biết là ai, hoặc là nói trừ vô cùng cái những người khác. Trên căn bản không có ai biết người nơi này là ai. Cho tới bây giờ vậy rất ít có người viếng thăm nơi này chủ nhân. Nhưng là ngày hôm nay, nhưng có rất lớn một nhóm người đến nơi này. Hơn nữa đem toàn bộ trang viện cho bao vây lại. Trang viên cảnh sắc rất có đặc điểm, là cái loại đó hết sức phong cách cổ xưa bộ dáng. Hơn nữa hết sức có phong cách, tất cả trường hợp vậy đều hết sức chú trọng. Lý Thế Dân là trong này lão luyện, hắn chỉ nhìn một cái, liền biết nơi này chủ nhân là một cái rất có phẩm vị người. Theo cái loại đó có tiền muốn phụ thuộc phong nhã nhà giàu mới nổi bất đồng. Người nơi này tuyệt đối có thế gia chết tu dưỡng. Đi vào trong thời điểm, Lý Thế Dân một vừa thưởng thức trang viện cảnh đẹp, vừa cùng Tần Thiên bọn họ nói trong trang viên mặt một ít rất ý tứ đồ. Nói thí dụ như cái này điêu khắc à, cái đó bảng hiệu các loại. Lý Thế Dân nói tùy ý, cả người cũng đều nhìn như vân đạm phong khinh, khí vũ hiên ngang. Tựa như căn bản không có đem lại sắp tới nguy hiểm coi ra gì. Lý Thế Dân như vậy, Tần Thiên các người chính là trong lòng có chút nhỏ khẩn trương. Cũng chỉ có thể phụng bồi Lý Thế Dân đem cái kịch này cho hát đi xuống. Biểu hiện cũng là hết sức tùy ý. Vạn Niên ở bên cạnh thấy bọn họ những người này chuyện trò vui vẻ, không khỏi được thầm nghĩ muốn, rốt cuộc là thành Trường An người tới à. Đoàn người đi vào bên trong, cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở, tựa như người nơi này đã sớm lấy được chủ nhân ra lệnh, cho nên bọn họ cũng không có ý chống cự. Rất nhanh, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền đi tới hậu viện. Nơi này có thể nói là toàn bộ trang viện sâu nhất địa phương. Mà bọn họ đi tới hậu viện sau đó, liền thấy một người nam tử đứng ở trong đình viện, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tần Thiên các người. Vạn Niên thấy người này sau đó, tâm thần đột nhiên chấn động một cái. Người này chính là Dương Lão. Hắn núi này Nam Đạo Đô Đốc cũng hết sức kính trọng. Hơn nữa có chút kiêng kỵ người. Trước kia, hắn cảm giác được mình vẫn có thể thấy rõ ràng người này. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là hoàn toàn không thấy rõ. Dương Lão xoay người, nhìn một cái Lý Thế Dân, ngay sau đó khóe miệng xuất hiện một tia cười yếu ớt. Thiên tử đại giá đến chơi, bỉ trang thật đúng là nhà nghèo thêm rực rỡ à. Lý Thế Dân nhìn một cái Dương Lão, lông mày hơi ngưng, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, có thể lại thích giống như không nhớ gì cả. Lúc này, vẫn là Dương Lão, tự báo liền tánh mạng. Thiên tử thật đúng là nhiều mau quên à. Tại hạ Dương Phong, bất quá danh tự này, đã sắp 20 năm không có ai kêu tới. Nghe được Dương Phong danh tự này, Lý Thế Dân cả người chấn động một cái. Hắn nói làm sao cảm thấy quen mắt, nguyên lai là tùy triều một cái tông thất tàn dư. Lý Thế Dân phụ thân là tùy triều quan viên, đối với tùy triều tông thất con em, Lý Thế Dân cũng coi là thường nghe thấy, biết một ít. Năm đó tùy triều diệt vong, rất nhiều tông thất con em bị giết, nhưng cũng có một ít chạy trốn các nơi. Bây giờ cũng không biết ở địa phương nào, ở gặp ở nơi này Dương Phong, cũng chưa tính là một kiện thật bất ngờ sự việc. Lý Thế Dân cũng không có lộ ra nhiều ít giật mình thần sắc. Hắn chẳng qua là ở nhìn một cái Dương Phong sau đó, lạnh lùng nói: ngươi ở Sơn Nam Đạo làm cái gì dã đảng, chính là muốn phải thừa dịp lật đổ ta Đại Đường Giang Sơn. Thật là nặng xây các người tùy triều nghiệp lớn chứ. Biết Dương Lão thân phận, tự nhiên vậy cũng rất dễ dàng suy đoán ra dụng ý của hắn.